Truyền kỳ chiến thần, chương 1428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1428. Lôi sĩ không ở trong hội dược sư lâu, sau khi cố gắng động viên mọi người ông ta rời đi cùng với Ngô Như Mỹ vậy thì làm phiền dược tôn rồi. Ngô Như Mỹ cúi đầu hành lễ, trong mắt có chút mong đợi. Rất lâu trước đây, bản thân ở thiên địa nguyên bản từng gặp Tân Trạm, đối phương từng nói anh là bạn tốt của mình, nhưng cô ta đã quên rất nhiều chuyện, bây giờ có cơ hội tất nhiên muốn lấy lại ký ức đó. Lúc này, Tân Trạm đã đến dinh thự của Hồ Phong. Thánh cảnh Đông Hoàng sẽ mở ra trong 3 ngày nữa, những ngày này bản thân một chút cũng không được lãng phí. Ban ngày Tân Trạm cùng Hồ Phong cùng nhau luyện chế đan dược, ban đêm anh tự trở về nhà mình luyện chế. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, ban đêm, những ngôi sao sáng hơn một chút, gió thổi vi vu. Cấp 8 hậu kỳ rồi Tân Trạm mở mắt ra, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm. Bản thân tiến thêm một bước nữa vào phân thần cảnh. Ha ha, mà sau đó không lâu trong dinh thự Diệp Thành cũng phát ra một trận cười lớn. Một cỗ khí tức bay vụt lên trời, Diệp Thành bước ra khỏi phòng, từng bước chạy lên nóc nhà. Tân Trạm, tôi xuất khiếu cảnh cấp 9 rồi. Diệp Thành phát ra tô vi, cười gắn nói. Kể từ sau ngày hôm đó bị Quật Long lão nhân kích thích, Diệp Thành vẫn luôn bế quan, hôm nay cuối cùng cũng có được thành quả rồi. Nhóc con cậu cũng khá đấy, có lẽ nếu bị kích thích thêm nữa, có khi đột phá đến phân thần cảnh đấy. Tân Trạm khẽ gật đầu nói đùa, thực lực của Diệp Thành không hề yếu, lúc này thực lực đã tích lũy rất nhiều, có thể đột phá cũng là chuyện bình thường, bản thân cũng rất mừng cho anh ta. Chấm, vậy cũng được, đợi đến khi tôi tu vi đạt đến trình độ phân thần, sẽ nghiêm khắc dạy dỗ lão già này, sau này hãng nói đi. Diệp Thành trợn mắt nói, này, sao lại chỉ có cậu, Lạc Việt Ban đâu? Diệp Thành xuất hiện hồi lâu, không thấy râu quai nón ra, không khỏi có chút khó chịu nói. Tên này không phải là bị tôi kích thích rồi, trốn tránh không dám ra đấy chứ. Này, tôi sẽ cố ý gọi cho anh ta. Diệp Thành nhếch môi cười từ trên mái nhà bước xuống trước cửa của dâu quai nón. Anh ta đang định đập cửa, đột nhiên một luồng khí từ trong phòng xông ra, giống như một làn sóng, bao gồm cả bên trong cánh cửa trực tiếp khiến Diệp Thành bay ra ngoài. Ha ha, tôi rốt cuối cùng cũng đột phá rồi. Dâu quai nón cười vài tiếng, bước ra khỏi phòng, khí tức rõ ràng là cũng đã đạt tới xuất khiếu cảnh cấp 9. Chúc mừng, Tân Trạm cũng nở nụ cười, hai người này, lại cùng một ngày đột phá. Này, Tân Trạm, nhóc Diệp Thành đâu? Dâu quai nón trước đó vẫn luôn là thời điểm quan trọng để đột phá, anh ta không nghe thấy tiếng động bên ngoài, vì vậy không biết gì về tình hình của Diệp Thành. Còn nói tôi cái gì, đang bị anh đè ở dưới cửa đây. Diệp Thành lặng lẽ bò ra khỏi hòn non bộ đằng xa, ném tấm cửa sang một bên, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh ta nghiêm túc nghi ngờ rằng con người này có phải là đang cố tình. Anh cũng cấp 9 rồi, dâu quai nón không khỏi mắt sáng lên khi nhìn thấy Diệp Thành. Đương nhiên, tôi không thể thua anh, Diệp Thành tự hào nói. Như vậy nếu chúng ta thi triển tuyệt chiêu, thực lực của chúng ta nhất định sẽ tăng lên. Dâu quai nón nói, cách chương.